Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 24, gà cc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy thì rồi, khuôn mặt của Hạ Tuyết Ninh đã mềm mại hơn rất nhiều so với thời trẻ con. Hay nói theo cách của mấy bà hàng xóm thì chính là cô đã bớt đẹp trai đi một cách đầy đáng tiếc. Đường mặt của Hạ Tuyết Ninh từ góc cạnh nam tính trở nên nhu hòa đi. Ánh mắt vốn tràn đầy nam tính mị lực cũng đã bớt mất vài phần sáng. Vóc dáng có chút thô cũng dần già nhỏ dần so với các bạn cùng trang lứa. Khà khà, giữa việc đẹp trai quá sai so với giới tính và nhìn xấu gái quá đáng so với giới tính thật. Bạn chọn cái nào? Nữ thanh niên nghiêm túc sau hơn chục năm trời bị nhầm thành đứa có chim. Hạ Tuyết Ninh hào hứng trả lời. Tất nhiên là cái thứ hai. Chấm chấm. Vì vậy mặc dù chỉ cần cắt tóc hơi ngắn một chút, mặc đồ đàn ông một tẻo, bản thân cô vẫn có thể gắn lên cái danh hot boy của trường. Dễ dàng. Thế nhưng thực tế Hạ Tuyết Ninh lại nuôi tóc dài chấm lưng, sắm đồ phun hường phấn cho nữ tính. Thành thử chuỗi ngày làm mưa làm gió với độ đẹp trai của cô chấm dứt. Thay vào đó trở thành một nữ sinh nhan sắc tầm thường hạng trung. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Nhan sắc đã nữ tính đi. Còn độ nhỏ thì vẫn ngàn năm không đổi. Năm lớp 9 có một nam sinh ngày ngày mua bim bim tặng Hạ Tuyết Ninh. Bởi vì không có lời nhắn, nên ban đầu cô tưởng là của tiểu hoa dậy thì xinh gái bên cạnh. Sau đó lại phát hiện là của mình. Mỗi sáng sớm đến lớp, trên bàn luôn luôn xuất hiện bim bim gà cc giá 5k. Gói. Tâm tư thiếu nữ đang trong đà thay đổi. Vị gà cc vốn vừa mặn vừa cay là vậy. Hạ Tuyết Ninh lại như thế nếm ra vị ngọt ngào. Trong lòng đầy cảm xúc ngổn ngang. Cắn một miếng, tim đập nhanh thêm một nhịp. Hương vị tình yêu a. Tiểu Hoa thấy cô cả ngày ca ngợi bim bim gà cc. Thông qua đó ngấm ngầm ca ngợi người tặng bim bim gà cc đã rất cực nhọc chịu đựng. Cho đến khi cô nói gà cc có thể sánh ngang với cơm thịt bò trong mồm cô, Tiểu Hoa liền giận dữ quyết định phải tìm cho ra cái thằng bố láo nào lại khẩu vị nặng đến độ đưa bim bim cho bạn mình. Hai người trốn nhà rời đi từ 5 giờ sáng, rồi lại vật vã trèo cổng tường, mai phục ở hành lang. Cuối cùng, chàng trai ấy cũng xuất hiện. Đấy là một cậu nhóc trẻ, cao tầm 1m67. Vẻ ngoài năng động, cười lên sẽ thấy má lùm đồng tiền. Tiểu Hoa hiển nhiên bất ngờ, không nghĩ đến cái tên khẩu vị nặng lại dễ nhìn đến độ này. Ngay lúc Hạ Tuyết Ninh còn bận đỏ mặt ngại ngùng, Tiểu Hoa đã chạy ngay ra, bắt gian tại trận, cậu trai giật thót, mãi sau mới ngại ngùng xưng tên tuổi. Thì ra là một cậu trai lớp dưới. Hạ Tuyết Ninh chỉnh chỉnh giọng ngọt ngào. Cậu, mỗi ngày tặng bim bim cho chị. Là ý gì? Cậu trai qua cơn sốc nhẹ liền rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khí thế đáp, là vì em muốn lấy lòng chị. Vì em muốn chúng ta trở thành người nhà. Hạ Tuyết Ninh, sai. Tiểu Hoa, thẳng thắn quá. Không, không nên, em, chị. Rất trẻ, Hạ Tuyết Ninh đỏ lựng như trái cả lắp bắp đáp lại. Cậu trai trẻ vội vã tiếp lời. Đừng nhìn em trẻ mà nghĩ sai. Em cảm thấy bản thân rất có tiềm lực, cả về kinh tế và ngoại hình. Nhân cách, chị phải tin em, chị nhất định phải để em gọi chị hai tiếng. Tiếng gì? Cậu trai trẻ nóng vội liền nói ra hết. Đến khi nhận ra cũng tự mình ngại ngùng mà giữ im lặng một đoạn. Tiểu Hoa, vợ yêu, em yêu, honey, baby, me why, Hạ Tuyết Ninh, ngao thiệt hưng phấn. Một lúc lâu sau, cậu trai lấy dũng khí, đỏ mặt nói tiếp, gọi chị dâu, người chị chỉ có duy nhất một thằng em trai cho biết. Từ nay bim bim gà cc và cô không hít chung cùng một bầu không khí. Mối tính thứ hai đầy vị mặn cay của gà cc và thấp thoáng bóng dáng đứa em của Hạ Tuyết Ninh cứ thế chết yểu. Ân, một thiếu nữ đáng thương. Cách chương.